đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 898, Bức Cung. Bốn càng, một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai, Lục Châu Tuyệt không rời đi Dưỡng Sinh Điện, một mực tại điện bên trong tu hành. Hắn có thể cảm giác ra, cho dù là đến huyền thiên cảnh giới, cũng cần không ngừng mà tu hành, gia tăng tu vi, cái này dạng tại mở ra mệnh cách thời điểm, tiếp nhận áp lực đều hội nhẹ nhõm một ít. Chỉ tiếc, thế nhân đối huyền thiên hiểu rõ rất ít, Lục Châu cũng chỉ có thể sờ lấy tảng đá qua sông. Từ trước mắt đối Hắc Liên hiểu rõ đến xem, Hắc Liên hẳn là có 36 mệnh cách, càng thêm hoàn chỉnh tin tức cùng tu luyện thể hệ. Lần trước diệt đi Dịch Nghiêu một cái mệnh cách, nếu là hắn trở về cáo trạng, mời tu vi càng cao thiên giới lượn quanh, chẳng phải là phiền phức đại rồi. Cũng may hắn có cường hóa bản chí mệnh nhất kích, chỉ mong đừng đến quá ác nhân vật, như thật có 36 mệnh cách đại năng, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đến buổi chiều, Lục Châu vẫn không có rời đi Dưỡng Sinh Điện. Chính tu hành lúc, Minh Thế Nhân lách mình xuất hiện tại Dưỡng Sinh Điện bên trong. Sư phụ, xảy ra chuyện, Lục Châu mở mắt, mở miệng nói, chuyện gì? Vốn là Lý Vân Tranh kia tiểu hoàng đế hạ thánh chỉ, tương lai triệu kiến văn võ bá quan. Ai ngờ văn võ bá quan trước đi ra động, đã đến hoàng cung, thất sư đệ cùng tiểu hoàng đế đã đi tuyên chính điện. Minh Thế Nhân nói ra, người thất sư đệ hẳn là có thể xử lý tốt này sự tình. Lục Châu nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng là sự tình có chút khác thường. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tiếp tục nói, ta hôm nay buổi sáng thừa cơ ra ngoài tản bộ hạ hoàng thành trước vì mấy ngàn tên lão bách tính, còn có Hạ Hầu Sinh rõ ràng không ở kinh thành, lại điều động 10 vạn ngự lâm quân. Ồ, Lục Châu nhíu mày, ta không phải chất vấn thất sư đệ năng lực. Hạ Hầu Sinh, bát đại tướng quân, có thể cùng Dư Trần thù địa vị ngang nhau, há lại sẽ không có chút bản lãnh. Thật đánh lên, còn là đến sư phụ ngài tọa trấn. Minh Thế Nhân nói ra, một bang tiểu nhân vật cũng dám xuất hiện, Lục Châu đã xưa đâu bằng nay. Như thả tại thập diệp lúc, có thể hắn hội thoáng coi trọng Hạ Hầu Sinh. Bất quá, người nói có đạo lý, theo vi sư đi một chuyến. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh. Hai người rời đi Dưỡng Sinh Điện. Vừa tới Dưỡng Sinh Điện miệng, liền nhìn đến ôm lấy Long Ngâm kiếm Giang Ái Kiếm chạy trở về. Uy, tiểu tiện, người đâu? Cùng chúng ta đi một chuyến tiên chính điện. Minh Thế Nhân lên trước kéo lại Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm xấu hổ cười nói, đừng a, tứ tiên sinh, quá nhiều người, ta sợ bọn họ nhớ thương ta cái này anh tuấn tiêu sái bề ngoài. Lục Châu nhìn xem Giang Ái Kiếm, nói ra, cùng một chỗ đi. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân lên trước ôm lấy hắn bả vai, cười nói, sợ quá phận a, đừng sợ, ta để ta ra cầu tử bảo hộ ngươi. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, còn không có đến tiên chính điện, quảng trường đều đứng đầy người, đông đảo đại nội cao thủ, bay thấp lơ lửng, hình thành bức tường người. Đại điện hạ, quảng trường bên trong, mấy ngàn tên lão bách tính, đứng thật chỉnh tề. Lục Châu nghi hoặc nhìn thoáng qua, dân chúng bình thường có thể đi vào hoàng cung, hiển nhiên, là có ít người cố ý sách vạch. Hắn hướng tiên chính điện đi về trước đi. Lục tiền bối, Vương Vận lách mình xuất hiện tại Lục Châu trước mặt, ta chính là muốn đi thỉnh ngài, Lý Vân Tranh ở đâu? Lục Châu hỏi. Bệ hạ cùng thất tiên sinh đều tại điện trước, mời tới bên này. Chấm ngoặc kép. Lục Châu, Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm theo Vương Vận hướng tiên chính điện đi về trước đi. Phát hiện tất cả mọi người tại tiên chính điện trước cũng không có tiến nhập đại điện. Điện sân khấu dài phía trên, Long ỷ tựu tại phía trên, tả hữu đều có một ghế. Hắn không nghĩ tới hội đến như vậy nhiều người, vốn cho rằng chỉ là văn võ bá quan cùng bát đại tướng quân sự tình. Lục Châu đi tới, Ma Thiên các đám người chính muốn hành lễ. Lục Châu phất ra hiệu hắn nhóm tiếp tục. Lý Vân Tranh một thân long bào, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, quan sát cả tòa quảng trường. Phía dưới thiên giai, hơi thấp trống trải vị trí, cũng chính là nấc thang chính giữa. Tư Vô Nhai sắc mặt thong dong, dáng người thẳng tắp đứng. Lục Châu nhẹ gật đầu, không hổ là lão phu đồ nhi, đơn cái này phần kỳ thực cùng can đảm, cũng không phải là lão bát có khả năng học. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, xuyên qua hành lang, đến điện trước. Lý Vân Tranh bên cạnh người thái giám cung nữ không ít. Bất quá, Lý Vân Tranh mắt sắc, còn là nhìn đến chậm rãi đi tới Lục Châu. Lúc này nghĩ muốn đứng lên, Lục Châu đưa tay, ra hiệu hắn đừng nhúc nhích. Lý Vân Tranh tiếp tục ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên. Lục Châu cũng không khách khí, trực tiếp đi hướng bên trái cái ghế. Tả cái ghế ngồi là đương triều thái sư Quách Chính Bình. Người thái sư kia Quách Chính Bình hoàn toàn không có phát giác được có một vị lão nhân một đường thông suốt đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu một cái, chính muốn quát mắng, Lục Châu vung tay lên, thân thể của hắn lại không bị khống chế đứng lên. Lý Vân Tranh phải sườn hai vị quốc công đồng thời hướng Quách Chính Bình nháy mắt. Quách Chính Bình bừng tỉnh đại ngộ, liền lui một bước, cung cung kính kính đứng ở một bên. Lục Châu trì hoãn ngồi xuống, hắn rất không muốn đánh gãy hiện trường, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Dùng Minh Thế Nhân lời nói đến nói, thuận tiện tọa trấn một lần, phòng ngừa ngoài ý muốn. Những chuyện khác, hắn lười nhác hỏi đến. Mặc dù như thế, cái này tiểu động tác, y nguyên dẫn tới bậc thang phía dưới cùng văn võ bá quan, cùng với quảng trường mấy ngàn tên đến bách tính, không chung rất nhiều đại nội cao thủ chú ý. Một thời gian tiếng thảo luận ngừng lại, lần lượt nhìn về phía cái này đột nhiên ngồi tại tiểu hoàng đế bên trái lão nhân thân bên trên. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn thoáng qua, quả thật là sư phụ xuất hiện, nội tâm đại định, lộ ra mỉm cười, chính muốn hành lễ. Lục Châu phất tay áo nói, tiếp tục. Vâng. Tư Vô Nhai xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía văn võ bá quan trước đó, đầu kia mang vải trắng, thân xuyên vải bố lão giả, Trương đại nhân, mời tiếp tục. Thái sư Quách Chính Bình lại hướng sau chuyển một bước, Vương Vận đến bên cạnh, áp cúi người, đưa lỗ tai nói, Trương nguyên nhân, cáo lão tại gia, bảo dưỡng tuổi thọ, bất quá, Trương gia gia năm tên anh liệt, bị tiên hoàng truy phong là hộ quốc tướng quân, sâu nhận bách tính ủng hộ. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Vương Vận, nói ra, người rất không tệ, đa tạ Lục tiền bối khích lệ. Vậy ta nhi tử, chấm ngoặc kép, Vương Vận ấp úng, lão phu có thể không có tính toán, nhưng mà ghi nhớ lập trường của ngươi. Lục Châu nói ra, Lục tiền bối yên tâm, ta Vương gia toàn lực ủng hộ bệ hạ. Quách đại nhân, ngài nói đúng không? Vương Vận quay đầu nhìn thoáng qua Quách Chính Bình. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, đại đường có 5 vị quốc công, trừ đã chết đi phụ quốc công, phân biệt đều đại biểu một phương thế lực, cũng là kinh đô có quyền thế nhất ngũ đại gia tộc. Quách Chính Bình cho dù là thái tử thái sư, cũng bất quá là cái chức xuông, sao có thể cùng ngũ đại quốc công đánh đồng? Vương Vận đứng thẳng người, đem Quách Chính Bình kéo ra, cau mày nói, Quách đại nhân, ngươi là muốn hại chết ta à? Trách ta trách ta, chấm ngoặc kép. Quách Chính Bình nghĩ lại phát sợ, vị lão tiên sinh này liền là vị kia thiên giới đại năng. Nói nhảm, Vương Vận nói ra. Quách Chính Bình lập tức lông tơ đứng thẳng, da đầu nhất tầng tê liệt, giống như là điện giật, con mắt trợn to, đều cho ngươi nói vị trí trống không? Vương Vận nghiêm túc nói, tiếp xuống, thành thành thật thật nhìn xem liền được, đừng khoa tay múa chân, tất cả nghe Vương huynh. Quách Chính Bình xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, không chỉ có là ngươi, hôm qua ta cùng cái khác 3 vị quốc công suốt đêm chào hỏi, đến mức những người khác nghe theo mệnh trời đi. Vương Vận nói ra. Quách Chính Bình khẽ nhíu mày, nhìn một chút quảng trường văn võ bá quan, nói ra, bội phục bội phục. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía quảng trường đốt giấy để tăng Trương nguyên nhân thân bên trên. Tư Vô Nhai vẫn y như cụ ung dung nhìn xem hắn. Trương nguyên nhân quỳ rạp xuống đất, nói ra, bệ hạ, Mời ngài nghĩ lại, ta Trương gia cả nhà anh liệt, vì đại đường sông pha khói lửa, sẽ không tiếc, Tư Vô Nhai nói ra. Trương đại nhân, ngươi vì Trương gia cầu tình, ta có thể lý giải. Ngươi vì tám vị tướng quân cầu tình, cái này giải thích thế nào? Tám vị tướng quân cùng ta Trương gia tình thân, ta há có thể nhìn xem hắn nhóm kêu oan vào tù. Trương Nguyên Nhân nói ra, mời bệ hạ nghĩ lại. Thân sau mấy ngàn tên lão bách tính, cùng quỳ xuống cùng nhau hô, mời bệ hạ nghĩ lại. Cái này ứng đối kế sách, hoàn toàn chính xác để Tư Vô Nhai cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, kinh đô Lực Càn đã sớm làm tốt ứng đối. Trực tiếp tại xế chiều tiến cung, cũng là muốn tới một cái trở tay không kịp, đồng thời kích động lão bách tính. Hiện tại kinh đô bên trong đều tại truyền ngôn, tiểu hoàng đế muốn bắt anh hùng khai đao, muốn bắt văn võ bá quan khai đao, đặc biệt là cả nhà anh liệt Trương Nguyên Nhân dẫn đầu. Dư luận cơ hồ nghiêng về một bên, Tư Vô Nhai biết rõ người này không sợ sinh tử, liền trầm giọng nói, Trương đại nhân, người đây là tại bức cung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.